Tu Tiên Đá Thần, chương 10, lạc đến thôn Lưu Hà. Góc truyện audio.com. Trên chiếc giường đá Quý Dần mở mắt, đôi mắt ngước nhìn lên trên trần nhà, đứng cạnh cậu là một cô bé dễ thương với hai má đồng tiền cười tươi nói, xin chào huynh tên gì? Muội là Lưu Ly 9 tuổi. Đang trong mơ hồ, nhiều thắc mắc, đá Quý ngồi dậy đáp lời cô bé. Chào Lưu Ly muội, ta tên đá Quý 10 tuổi là muội cứu ta. Chấm, cô bé nhanh nhảy đáp lời. Không phải muội là gia gia muội. Nhìn ngó xung quanh không thấy ai, đá Quý hỏi. Vậy gia gia của muội đi đâu rồi? Lưu Ly chỉ ra ngoài cửa trả lời. Gia gia của muội đi chế thuốc rồi. Một lúc sau, trước cửa là một ông lão râu tóc bạc trắng, trên tay cầm một chén thuốc bước vào đưa cho đá Quý. Ở đây được gọi là Lưu Hà thôn, chỗ mà cậu bị ngất là rừng bóng đêm cách đây 20 dặm. Thôn Lưu Hà nằm ở đông bắc của nhân tộc, phía bắc là khu rừng bóng đêm, cách Hắc Dạ thành 40 dặm về phía đông, khoảng nửa ngày đi đường đối với người thường. Phía tây cách thành Bắc Tinh 4.600 dặm, đi về tây nam đến đế đô khoảng 5.300 dặm. Đá Quý muốn quay về Tần Thanh Thành là cách đây 1.200 dặm, khoảng nửa năm đi đường. 1 dặm, 1.609. Cây em, khoảng cách khá xa, cậu từ bỏ quay về Tần Thanh Thành và quyết định đến Hắc Dạ thành. Đã 2 ngày trôi qua từ lúc đá Quý được đưa về thôn, cô bé Lưu Ly túc trực bên cạnh đã thấm mệt nằm ngủ bên cạnh chiếc giường. Sức khỏe đá Quý dần hồi phục, đôi chân bước xuống giường, đi đến cánh cửa đưa tay đẩy mạnh. Từng tia sáng chiếu vào đôi mắt cậu theo phản xạ mà đưa tay lên trán che đi ánh nắng, bên ngoài khung cảnh thôn ôn hòa, ấm áp làm cho cậu cảm thấy nhớ nhà. Dạo quanh một vòng trong thôn, đá Quý dừng lại trước một bãi đất trống, ở đó có một đám trẻ khoảng 5 đến 9 tuổi đang nô đùa. Nhìn thấy sự vui vẻ trong đám đông, cậu cũng muốn bước đến tham gia, tiếng nói vang lên về phía đó. Xin chào, có thể cho ta chơi chung không? Trò chơi mà những đứa trẻ đang chơi là tìm bắt tinh. Một bên được xem là tinh, người cầm tinh thạch trà trộn vào trong nhóm lẩn trốn. Bên tìm kiếm chỉ có một người, nhằm tìm ra người nắm giữ tinh thạch sẽ thắng. Trò này giúp tăng tính nhạy cảm trong tình huống của những đứa trẻ. Nghe tiếng nói bên đường, bọn trẻ quay người lại nhìn về phía đó, trong nhóm một người thắc mắc hỏi lại. Ngươi là ai? Hình như bọn ta chưa hề gặp ngươi, không lẽ ngươi từ nơi khác đến, ngươi không biết luật ở đây ư? Ngớ người khi nghe nói đến luật, đá Quý không biết luật ở đây là gì? Ta là đá Quý ở thung lũng Tây Nam, hôm trước ta bị lạc đường trong rừng bóng đêm, may mắn được trưởng thôn cứu, hiện tại ta đang ở nhà tiểu Lưu Ly. Các ngươi nói luật ở đây là gì vậy nhỉ? Một cậu bé cùng lứa tuổi với cậu hình như có thích tiểu Lưu Ly, khuôn mặt không thích mà mở lời. Ngươi muốn tham gia cũng dễ thôi, chỉ cần đánh thắng được ta. Ta là á nhất tu vi khí luyện nhất tầng trong thôn, cùng lứa ta là mạnh nhất. Bất ngờ khi nghe tin khiêu chiến của á nhất, đá Quý trầm tư suy nghĩ. Ta chấp nhận ư, nhưng tu vi ta rất cao, đánh bị thương cậu ấy làm sao? Quay lại với cô bé Lưu Ly, bất ngờ tỉnh giấc nhìn quanh không thấy cậu, vội vã chạy đi tìm. Lưu Ly chạy ra khu đất trống, nhìn thấy cậu đang chơi với một đám trẻ cùng lứa trong thôn, cô bé bước đến nói. Đá Quý huynh, sức khỏe huynh còn yếu, mới đó sao đã ra ngoài rồi. Không cho cậu nói gì, cô bé nắm lấy tay kéo về, trong đó á nhất lên tiếng. À, góc truyện audio.com. Đây là đại tẩu Lưu Ly nè mọi người, để đại ca chơi với bọn đệ thêm tí nữa đi. Đá Quý cười khổ, trước đó đánh đo ván hắn trong một chiêu, ai biết được hắn lại nhận cậu làm đại ca, từ chối thế nào cũng không được, đã vậy cả đám cùng gọi, bây giờ còn kêu Lưu Ly là đại tẩu. Lưu Ly bất ngờ mà khuôn mặt thẹn thùng buông tay cậu mà chạy đi. Đám trẻ này lại tiếp tục chọc ghẹo. Wow, đại tẩu chạy về đợi đại ca ở nhà kìa, đuổi theo đi chứ. Thôn ta sắp có trưởng thôn mới là đại ca, ai dám giành với huynh, ta bỏ phiếu cho đại ca rồi. Kiểu này ta phải về chuẩn bị quà cáp cho đại ca nở mày. Khung cảnh trò chuyện ồn ào của đám nhóc, á nhất chợt nhớ ra mình phải về tu luyện. Trời cũng tối rồi, mọi người ai về nhà nấy đi nào, ta về tu luyện thêm để nửa năm sau, thôn chúng ta sẽ khảo hạch, ta nhất định phải vào phi kiếm tiên. 3 ngày sau, trước cổng thôn đứng một đám người. Đá Quý cũng đã khỏe hẳn, khoảng nửa năm nữa thì cũng đến lúc Lưu Ly đi khảo hạch, cậu chào tạm biệt mọi người trong thôn. Tạm biệt mọi người, lão gia gia ta đi đây, Lưu Ly muội cố gắng tu luyện, chúng ta sau này gặp lại. Trưởng thôn là lão gia gia đã cứu cậu tên Lưu Bá nói. Tiểu tử, nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này nhớ quay lại đây thăm ông. Mọi người trong thôn cũng đều chào tạm biệt cậu. Chào cậu bé, nhớ sau này mang vài con thú cho thúc thúc nhé. Ông này, chỉ biết ăn không thôi, lo mà chuẩn bị sinh một đứa đi, tạm biệt cậu bé, phải nhớ bọn ta đấy. Tạm biệt, nhớ sau này đến thăm mọi người. Đại ca nhớ đến bọn đệ nữa nhé. Lưu Ly buồn bã, không nói gì, vẻ mặt ưu sầu nhìn bước chân của cậu cho đến khi mất dạng. cô quay về nhà luyện kiếm, hàng ngày chăm chỉ tu luyện. Sau này xuất hiện một cô nương của Hồng Linh phái với Băng Linh kiếm pháp, quét ngang hai môn phái còn lại, không ai biết vì sao kiếm pháp của cô lại thuần đến vậy, họ gọi cô là Băng Ly với nỗi buồn nhớ ai đó. Cách chương.